Đây cũng không phải là chuyện mà ngài muốn nhìn thấy. Có vẻ như ông hiểu rất rõ về tôi thì phải. Nói rồi, Ninh Quân Hạo khẽ nhíu mày, sau đó cất tiếng. Nói đi, vì sao tôi phải giúp các ông? Dựa vào việc nhìn chằm chằm không dứt miếng thịt béo Mỹ Hân kia của Thịnh Thế, các ông và Hoa Thị, tôi tin là cho dù mình có lựa chọn công ty nào cũng đều có thể nhận được điều kiện tương đương như thế. Ninh Tổng, nhưng mà tổng tài của chúng tôi đã mang theo 12 vạn phần thành ý muốn mời ngài gia nhập dự án hợp tác thu mua này. Đương nhiên, trừ bỏ những gì được viết bên trong hợp đồng kia, chúng tôi cũng biết tổng tài thích nhất rượu đỏ, nên đã đặc biệt gọi cho ngài một chai rượu đỏ lâu năm, đặt trong phòng tổng thống của khách sạn Mensch. Hy vọng đến nay có thể vinh hạnh được ngài đến đó thưởng thức. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ phòng màu vàng, đặt ở trên bàn nói, thời gian là 8:30 đêm nay, nhất định chuyến đi này của ngài sẽ không uổng công đâu. Ninh Quân Hạo cầm lấy thẻ phòng trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên thành một nét cười tùy tiện. Sau đó cầm bút ký tên vung một phát, tên của anh liền lập tức hiện lên trên hợp đồng như rồng bay phượng múa. Người đàn ông trung niên cầm bản hợp đồng đã có chữ ký trên đó, thỏa mãn rời khỏi văn phòng. Lúc này, Lâm Tuấn Hiền luôn đứng một bên, không hề lên tiếng mới mở miệng. Đêm nay, anh định đến khách sạn Men thật ư? Sao lại không chứ? Ninh Quân Hạo cười lạnh hỏi lại. Vậy, để tôi giúp anh hủy bỏ lịch hẹn tối nay. Nói xong, Lâm Tuấn Hiền cầm bản ghi chép công việc lên, bắt đầu sửa chữa. Chương 46, Kế hoạch 1. Giữa trưa, Hoa Ngữ Nông nhận được một cú điện thoại, là giám đốc Vương của văn phòng thám tử Tư gọi tới. Cô biết nhất định là đã có kết quả điều tra rồi, vì thế lập tức mở máy lên nghe điện. Sao rồi, đã điều tra được chưa? Cô vội vàng lên tiếng hỏi. Được rồi, đúng như cô dự đoán, quả nhiên ngoài nội dung trên giấy tờ, còn có cả giao dịch đằng sau nữa. Tôi đã tra được phía tập đoàn Thịnh Tế chuẩn bị cho Ninh Hạo một cô người mẫu tại khách sạn Mans. Thời gian là 8 giờ tối nay trong phòng tổng thống. Giám đốc Phương nói liền một mạch tất cả những thông tin mà Hoa Ngữ Nông cần biết. Để tra được những tư liệu này, anh ta gần như đã phải vận dụng hết mọi mối quan hệ của mình rồi. Tốt lắm, anh sẽ nhận được tiền công của mình. Nhưng mà tôi còn muốn biết thêm thông tin cá nhân của người mẫu kia nữa, cùng với số điện thoại của cô ta. Trong đầu Hoa Ngữ Nông lúc này đã bắt đầu suy tính đến hành động tối nay. Chuyện này, cô Hoa à, cô cũng biết mà, mặc dù chúng tôi là thám tử Tư, nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải cứ dễ dàng là làm được, nên cô xem. Giám đốc Phương có chút do dự nói, tôi sẽ đưa anh thêm một khoản thù lao nữa. Tôi tin là tư liệu cá nhân của một người mẫu, đối với thám tử Tư các anh mà nói, không phải là chuyện khó gì. Một giờ sau, nếu anh thật sự không thể tìm ra, tôi sẽ đến chỗ người khác nhờ hỗ trợ. Hoa Ngữ Nông không muốn dài dòng cùng anh ta. Bây giờ thời gian đối với cô mà nói chính là tiền tài. Cô không còn nhiều thời gian để mà chậm chạp nữa. Kìa cô Hoa, sao cô lại nói như vậy chứ? Cứ yên tâm. Khi đến một giờ nữa, những thông tin cô cần biết sẽ có mặt. Giám đốc Phương nghe cô nhắc đến chuyện đổi người điều tra, lập tức đổi giọng, vỗ ngực cam đoan nói. Cúp điện thoại, Hoa Ngữ Nông lập tức thay đồ. Thu dọn hành lý xong thì lôi vali đồ đi ra khỏi cửa. Đến đại sảnh khách sạn, cô làm thủ tục trả phòng. Sau đó ra ngoài gọi một chiếc taxi, đi về phía khách sạn Mans. Khách sạn Mans là khách sạn 5 sao, xa hoa bậc nhất của Hoài Thành. Nghe nói lúc bắt đầu xây dựng là chuẩn bị theo tiêu chuẩn 6 sao, nhưng không biết nguyên nhân gì mà cuối cùng chỉ được đánh giá là 5 sao. Mặc dù vậy, đây cũng là khách sạn tốt nhất thành phố Hoài này, không ai sánh được. Tập đoàn Hoa Đình vốn là trùm khách sạn, thế nên luôn cho hổ rình mồi với khách sạn Mans này. Ninh Quân Hạo từng có giả tâm muốn thu mua nó, nhưng về sau Hoa Đình lại điều chỉnh mục tiêu chiến lược, phát triển thị trường khách sạn ra nước ngoài, nên mấy năm này bọn họ vẫn luôn làm ăn đầu tư bên thị trường quốc tế, không đem ánh mắt đặt vào nơi này nữa. Bởi vì khách sạn Mans không có bất cứ liên quan nào đối với Hoa Đình, nên lúc đến đây, Hoa Ngữ Nông cũng không có quá nhiều lo lắng. Ít nhất ở chỗ này, cô không cần bất an, lo sợ, sẽ có người nhận ra được mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.